Luân hồi nhạc viên, chương 955, diệt pháp cùng chủng tộc. Góc truyện audio.com, chương 46, diệt pháp cùng chủng tộc thăng trời so với tưởng tượng bên trong dốc đứng. Tầng 4 phía trên cửa ra vào, một tầng thất thải rực rỡ quang màng bao trùm ở cửa ra bên trên. Tôi hiểu tới gần nơi này tầng quang màng về sau, rõ ràng cảm giác được mặt bên trên không gian chi lực. Hắn nếm thử đụng vào quang mang, một cỗ hấp lực xuất hiện, trước mắt quang ảnh chớp động, Tô Hiểu bị cưỡng ép hút vào quang mang bên trong. Đông, đông, đông, Tô Hiểu ánh mắt khôi phục về sau, đánh truyền đến, đại não dần dần thích ứng truyền tống sau cảm giác hôn mê. Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn đi vào một gian phòng bên trong nghỉ, phòng nghỉ toàn thân từ một loại màu nâu nham thạch đắp lên. Mấy cái ghế dài cố định tại gian phòng vách tường bên trên. Một đầu dính đầy máu tươi vải rách ném xuống đất. Phòng bên trong nghỉ hoàn cảnh có chút ẩm ướt. Không khí bên trong có cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống. Khoảng cách Tô Hiểu cách đó không xa. Một đầu bên ngoài thân bao trùm lấy màu xanh trắng giáp xác sinh vật ngồi tại ghế dài bên trên. Nó cùng nhân loại hình thể tương tự. Chỉ là hai chân cùng đầu hoàn toàn bao khỏa tại giáp xác bên trong. Hai tay là hai cái giáp xác cánh tay lưỡi đao. Cánh tay trên mũi dao lờ mờ có thể nhìn thấy sụp đổ khẩu. Tô Hiểu đánh giá cái này tới tự không biết tinh cầu sinh vật. Đối phương có chút giống chủng tộc. Kakakaka, không biết ngôn ngữ. Chủng tộc sinh vật nói một tràng. Làm sao ngôn ngữ không thông? Không, hẳn là phát âm phương thức khác biệt. Này chủng tộc không phải dùng ngôn ngữ giao lưu, nó là dùng một loại tần suất đặc thù sóng âm giao lưu tin tức. Kakakakaka, không biết ngôn ngữ, theo thanh âm cao thấp phán đoán, này chủng tộc sinh vật tựa hồ có chút tức giận. Gâu, bố bố uông kêu một tiếng, nếm thử dùng uông sao ngữ cùng chủng tộc sinh vật thương lượng. Kakakakaka, không biết ngôn ngữ, chủng tộc sinh vật đứng lên. Căm tức nhìn bố bố uông mặt chó mộng bức, nói cái gì, Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, gâu, bố bố uông ánh mắt có chút ủy khuất, ý là nó liền lên tiếng chào, biểu thị hữu hảo, thoạt nhìn, nó không thế nào hữu hảo, Tô Hiểu ngồi tại ghế dài bên trên, lưng tựa vách tường, hắn mới vừa tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở, trận thứ 5 trò chơi sắp bắt đầu. Sau 10 phút hắn muốn đi lĩnh thẻ số, lúc sau hư không giác đấu trường sắp mở trận, về phần chi tiết quy tắc một loại, đến lúc đó liền biết được, chủng tộc sinh vật mắt lom lom nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tầng 1 trong suốt màng mỏng sau trong ánh mắt có chút phẫn nộ. Nó thoạt nhìn rất tức giận, Tô Hiểu ra hiệu bố bố uông, không cần đi để ý tới đối phương, kakakaka, cùng Tô Hiểu suy đoán giống nhau. Cái này tới từ hư không trùng tộc đích xác rất tức giận. Tức giận nguyên nhân không được biết, đại khái 10 giây đồng hồ về sau, tôi hiểu biết đối phương vì sao như thế chi tức giận. Bởi vì hắn tự tiện xông vào đối phương phòng nghỉ, tên này hư không trùng tộc trước đó cùng cái khác trùng tộc sinh ra mâu thuẫn. Giao thủ sau bị thương, bởi vậy trở về chủ sự phương cung cấp cho nó phòng nghỉ. Lúc sau, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện, để tên này đã bị thương hư không trùng tộc khẩn trương lên. Xác thực mà nói, trước đó tên này hư không trùng tộc không phải tại tức giận, mà là tại khẩn trương, muốn đem Tô Hiểu khu trục ra này gian phòng nghỉ, bất đồng ngôn ngữ, dẫn đến Tô Hiểu ngộ nhận là tên này hư không trùng tộc rất tức giận. Tô Hiểu cảm giác đó là cái cơ hội. Nếu như hắn tham dự hư không giác đấu trường, diệt pháp chi ảnh thân phận 89/10 có thể sẽ bại lộ. Coi như không sử dụng thanh cương ảnh năng lực cũng sẽ bại lộ. Hắn có thể hiện tại liền thí nghiệm hạ, diệt pháp chi ảnh tại hư không bên trong đến cùng là cái gì thân phận. Tô Hiểu trong mắt biến thành màu lam nhạt, đây là thanh cương ảnh nhan sắc, cũng là diệt pháp chi ảnh đặc thù rõ rệt nhất chi nhất. Nhìn thấy Tô Hiểu này màu lam nhạt con ngươi, kia tên trùng tộc lão ca sững sờ, nâng lên cánh tay đao gãi đầu một cái, tựa hồ tại nhớ lại cái gì, 2 giây về sau, chủng tộc lão ca thân thể cứng đờ. 5 giây về sau, chủng tộc lão ca ngồi thẳng tắp, thân thể nương tựa ở trên vách tường. 8 giây về sau, chủng tộc lão ca cái mông bắt đầu hướng một bên cọ. Rất nhanh liền ngồi tại góc bên trong. Nói nó đây là trốn tại xó xỉnh bên trong run bần bật tuyệt không khoa trương. Diệt pháp chi ảnh danh khí. Tựa hồ, rất lớn, Tô Hiểu tiện tay phao rơi tàn thuốc trong tay. Hắn này nhìn như động tác tùy ý, xúc động kia tên chủng tộc lão ca thần kinh. Nó đằng một tiếng nhảy lên. Hai cái cánh tay lưỡi đao ngăn tại người phía trước. Cánh tay lưỡi đao còn không ngừng run rẩy. Diệt pháp chi ảnh đến cùng tại hư không bên trong làm cái gì? Nhìn thấy tên này hư không chủng tộc phản ứng. Tô Hiểu có chút đau đầu. Đối phương biểu hiện, rõ ràng là người bị hại bản năng phản ứng. Dung nhập huyết mạch bên trong bản năng. Có thể nghe hiểu lời ta nói. Tô Hiểu nếm thử cùng tên này hư không chủng tộc giao lưu. Chủng tộc lão ca dùng cánh tay mũi đao điểm cuối bên tai hạ vị đưa. Nhẹ gật đầu, biểu thị nó có thể nghe hiểu Tô Hiểu ngôn ngữ. Ngươi nhận ra ta, chủng tộc lão ca lắc đầu, lại gật đầu một cái. Trên người nó phun trào sinh vật năng, này tựa hồ tại biểu đạt nó không phải pháp hệ, mà là sinh vật tiến hóa hệ. Xì xì xì, chủng tộc sinh vật miệng bên trong phát ra tư tư thanh. Tựa như một đài tín hiệu không tốt radio. Băng, không phải, diệt pháp, địch nhân, băng là, sinh mệnh tiến hóa chủng tộc. Tên này gọi băng chủng tộc sinh vật mở miệng, mặc dù nói tới nói lui đứt quãng. Nhưng ít ra có thể bình thường giao lưu. Ngươi rất khẩn trương, Tô Hiểu phải bắt được lần thăm dò thử này cơ hội. Hắn rất nhanh liền sẽ tham dự hư không giác đấu trường. Biết rõ ràng diệt pháp chi ảnh tình cảnh hiện tại rất quan trọng. Băng, không khẩn trương, chủng tộc lão ca miệng bên trong không khẩn trương có độ tin cậy không lớn. Nó đứng tại góc tường chiếc ghế bên trên. Ánh mắt đã nhìn về phía phòng nghỉ cửa sắt vài chục lần. Vì thời chuẩn bị chạy ra nơi này, yên tâm, ta tạm thời không có ác ý. Tô Hiểu vừa dứt lời. Ra ngoài hắn dự kiến chuyện phát sinh chủng tộc lão ca băng như là thở phào một hơi. Nó ngồi trở lại đến ghế dài bên trên, cánh tay đao cũng không run lên, nhìn thấy này khác thường một màn. Tô Hiểu thực nghi hoặc, ngươi tựa hồ thực tín nhiệm diệt pháp chi ảnh. Đương nhiên, diệt pháp, chưa từng lừa gạt chủng tộc, băng thích ứng hiện tại sử dụng ngôn ngữ, nói chuyện lưu loát rất nhiều. Diệt pháp chi ảnh sẽ không lừa gạt chủng tộc, này trong đó hẳn là có một loại nào đó ẩn tình. Hoặc là đời đời truyền lại minh ước, Tô Hiểu đột nhiên phát hiện, diệt pháp chi ảnh tại hư không bên trong, tựa hồ không phải đưa mắt đều địch, căn cứ hắn giải, ác ma tộc cùng diệt pháp chi ảnh chính là minh hữu. Mà lại là quan hệ cực giai minh hữu. Lúc bình thường, muốn theo ác ma kia được đến vật gì đó, không phải trở thành ác ma người hầu, chính là nỗ lực linh hồn một loại. Nhưng mà, Tô Hiểu tại thu hoạch được ác ma chi ấn lúc, căn bản không cùng ác ma làm giao dịch. Không chỉ có như thế, cái nào đó cường đại ác ma biết được Tô Hiểu thu hoạch được ác ma chi ấn về sau. Lập tức xóa đi ác ma chi ấn bên trong nguyên bản cấp thấp ác ma chi lực. Ngược lại hướng ác ma chi ấn bên trong truyền cao đẳng ác ma chi lực. Hơn nữa không cần Tô Hiểu nỗ lực bất kỳ vật gì. Tựa hồ, làm Tô Hiểu nắm giữ chứa cấp thấp ác ma chi lực ác ma chi ấn. Đối với ác ma tộc tới nói là kiện thực mất mặt chuyện. Ý kia rõ ràng là đối với minh hữu thiện ý khoe khoang. Khoe khoang ác ma chi lực mạnh bao nhiêu? Hiện giờ ác ma chi ấn bên trong ác ma chi lực cao cấp đến mức nào? Tô Hiểu cũng không rõ ràng. Nhưng ở chiến tranh thế giới lúc, ác ma chi ấn bên trong ác ma chi lực, hoàn toàn áp chế cát lốt thể nội dị chủng ác ma chi lực. Cũng nhẹ nhõm thôn phệ hết. Bởi vậy có thể thấy được, này đó leo lên tại Tô Hiểu bên ngoài thân ác ma chi lực. Giai vị cũng không thấp. Dưới đại đa số tình huống, nhân loại nắm giữ ác ma chi lực về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thừa nhận ác ma chi lực ăn mòn. Nhưng Tô Hiểu không này loại cảm giác, ác ma chi lực hắn thấy, là loại rất tinh khiết, dễ dàng điều khiển năng lượng, Hiện tại, Diệt Pháp chi ảnh cùng chủng tộc quan hệ, làm Tô Hiểu xác nhận một chút, chính là Diệt Pháp chi ảnh không phải đầy hư không thụ địch. Diệt Pháp chi ảnh nhiều địch nhân, Minh Hiệu cũng không ít, tỉ như tên này chủng tộc lão ca, hắn biết được Tô Hiểu không ác ý về sau, thế mà nằm tại ghế dài bên trên, cơ bản buông lỏng cảnh giác, chỉ là ánh mắt của nó thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hiểu. Như là nhìn thấy cái gì hiếm thấy tồn tại. Bản chương xong, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.